Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1982, có gan đi vào. Ta đánh giá thời gian một chút không sai biệt lắm, vừa đến nhà ga, vừa dừng xe không bao lâu, liền thấy Lý Bán Tiên mặc một thân rách dưới đạo bào xuất hiện ở trong đám người. Giống như hạc giữa bầy gà bình thường. Thật sự là chói mắt. Hắn vừa đi vừa còn cùng bên cạnh một cái muội tử trò chuyện cái gì. Muội tử kia theo sát tại Lý Bán Tiên bên cạnh, nhắm mắt theo đuôi, tử tế nghe lấy lão Lý đang nói. Lão Lý kia gật gù đắc ý dáng vẻ, mười phần chính là một bộ giang hồ phiến tử bộ dáng. Chờ bọn hắn đi tới gần, lão Lý đột nhiên cùng muội tử kia nói, tiểu cô nương, đem thu vươn ra, ta cho ngươi xem một chút tướng tay. Vậy tiểu muội tử nhìn qua có người 20 tuổi tả hữu, lớn lên 10 phần tiêu chí, nhu thuận liền sẽ vậy cái kia trắng nõn tay nhỏ đưa tới. Bị lão Lý bắt được, lão Lý làm như có thật nhìn thoáng qua, bóp nhẹ hai lần, sau đó lại nói, bần đạo sẽ còn sờ xương, dạng này tính cùng chuẩn một ít. Ngươi có chịu hay không a? Nữ hài nhi kia liên tục không ngừng gật đầu, nói, đại sư, ngài chính là tính quá chuẩn, không riêng gì đoán chắc trong nhà của ta có người nào. Liền ta khi còn bé nhận qua cái gì tổn thương cũng có thể coi là ra tới. Cầu đại sư lại cho ta tính toán đi. Lão Lý cười hắc hắc, sau đó đưa tay bắt đầu bốc lên muội tử kia cánh tay. Vẫn luôn nắm đến trên bờ vai. Cũng may lão Lý cũng là có điểm mấu chốt, không dám lại hướng địa phương khác sờ. Sờ soạng mấy lần cũng coi là chiếm đủ chưa tiện nghi sau, lão Lý mới buông lỏng tay ra, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ nói, cô nương, gần nhất trong vòng 3 tháng không nên rời hành trong vòng phương viên trăm dặm phạm vi, sợ có họa sát thân. Khác ta cũng liền không nói thêm lời, nói nhiều rồi chỉ sợ cũng muốn tiết lộ thiên cơ. Bần đạo sờ xương đoán mệnh, già trẻ không gạt, ngươi liền cho 50 khối tiền đi. Vậy tiểu muội tử luôn miệng nói tạ, theo trên người lấy ra 50 đồng tiền cho Lý Bán Tiên. Lúc này, lão Lý cũng sớm đã phát hiện đứng tại cách đó không xa ta. Đuổi đi vậy tiểu muội tử sau, vội vàng bước nhanh hướng phía ta bên này đi tới. Lão Lý, ngươi làm sao liền này tiểu muội tử tiện nghi đều chiếm? Ngươi nói ngươi này cao tuổi rồi, cũng không cảm thấy xấu hổ. Ta chế nhạo nói, làm sao, ta cũng là bằng bản lãnh ăn cơm. Ta cũng là vì nàng tốt, tiêu tài giải nạn, lại không có trộm lại không có đoạt. Phạm vào cái gì vương pháp hay chưa? Lão Lý một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, múa mép khua môi, ta khẳng định không phải lão Lý đối thủ, cũng lười cùng hắn bút tích, trực tiếp lôi kéo hắn liền lên xe của ta, thẳng đến Thiên Nam thành nhà ta phương hướng mà đi. Trên đường, lão Lý lại từ đầu chí cuối hỏi một chút gần nhất một đoạn phát sinh chuyện. Ta liền đem kia Lưu Huân Lưu đại sư cùng Tả Nguyên Khôi cùng ta ở giữa ân oán kỹ càng cùng lão Lý nói một lần, nghe xong ta tự thuật sau, lão Lý bắt đầu nghiêm mặt lên, nói, chuyện này đâu, rất nghiêm trọng, đắc tội thầy phong thủy, hoặc là đem hắn thu phục, hoặc là đem hắn chơi chết, nhất là Tả Nguyên Khôi như vậy thiện dùng ám chiêu nhi người. Bằng không hắn khẳng định sẽ còn nghĩ biện pháp thu thập ngươi. Tả gia tại lỗ địa gây sóng gió nhiều năm, không người nào dám trêu chọc. Xem ra là ta lão Lý xuất thủ thời điểm. Lái xe, chúng ta một đường đến nhà ta. Buổi tối, chúng ta hét lớn một trận. Đêm đó ngay tại nhà ta ở. Trời vừa sáng, ta liền cùng Kim Bàn Tử gọi một cuộc điện thoại đi qua, hỏi rõ ràng kia tả ra chỗ ở. Kỳ thật Tả Nguyên Khôi nhà rất dễ tìm, ngay tại Yên Đài một cái tên là Nam Sơn khu một cái trang viên trong. Cũng không phải là bí ẩn gì chỗ, nói cho ta biết địa phương sau, Kim Bàn Tử còn có chút không yên lòng hỏi ta nói. Cửu gia, ngài thật muốn đối Tả gia động thủ. Đó còn cần phải nói. Chuyện này hắn không cho ta một cái công đạo, khẳng định không xong. Ta nói, kia cửu gia cẩn thận một chút. Không được liền đi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Kim Bàn Tử nhắc nhở, lão gia hỏa kia có thể có bao nhiêu lợi hại. So Nhất Quan đạo còn muốn đáng sợ. Ta nói, cửu gia đi qua liền biết. Dù sao người bình thường không dám trêu chọc bọn hắn. Kim Bàn Tử cũng không cùng ta nhiều lời, chỉ là nhắc nhở ta cẩn thận một chút. Liền cúp xong điện thoại, nói có gì cần hỗ trợ tùy thì xin đợi. Cúp điện thoại sau, ta liền lái xe thẳng đến Lỗ Đông mà đi. Trên đường đi, các huynh đệ cười cười nói nói, cũng không có cảm thấy cỡ nào khẩn trương. Cũng chỉ có Lý Bán Tiên ngồi ở phía sau bình chân như vải bộ dáng, nhắm mắt lại, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Lúc chiều, chúng ta cứ dựa theo hướng dẫn đi tới kia Tả Nguyên Khôi chỗ ở. Đây là một mảnh rất lớn tòa nhà, tất cả đều là giả cổ kiến trúc, liền cửa lớn đều là cổ hương cổ sắc, gạch xanh ngói đỏ lưu ly đỉnh. Cửa lớn chính giữa còn mang theo một khối bảng hiệu, trên đó viết màu vàng mạ vàng chữ lớn, Tả phủ. Nhìn qua khí phái vô cùng, này Tả gia quả nhiên là phô trương thật lớn, xem ra là không ít kiếm tiền. Này trên giang hồ, người tu hành kiếm tiền kỳ thật thật dễ dàng, nhất là hiểu được phong thủy chi thuật người. Mười phần nổi tiếng, vô luận là quan to hiển quý vẫn là phú thương đại gia, đều thích kết giao người như vậy, trợ giúp nhà mình bố trí phong thủy, khử họa tránh hung. Lão Lý cùng này Tả gia so sánh, chính là quá dùng mình. Lão Lý qua đây là ngày gì? Ăn bữa hôm lo bữa mai, mỗi ngày cùng vừa muốn cơm ăn mày, hối hả ngược xuôi, còn kiếm không được mấy đồng tiền. Nhìn xem nhân gia này Tả gia khí phái, nhân gia là ngày gì? Vừa đi đến Tả Nguyên Khôi nhà cửa, hòa thượng phá giới liền sẽ lão Lý chế nhạo một trận. Lão Lý cũng không tức giận, nói người cùng người không giống nhau. Hắn là vì tích đức làm việc thiện, cho mình tích âm đức. Đối phương đem chính mình mấy đời vận thế đều dùng hết, kiếp sau còn không biết như thế nào. Nhân quả báo ứng, lão thiên gia có thể tha qua ai? Chúng ta ở Tả gia cửa dừng lại một lát, ta trực tiếp liền hướng phía cửa đi đến, dự định gõ cửa. Chỉ là còn không có đi tới cửa, kia to lớn cửa sân đột nhiên phát ra một tiếng vang trầm nặng, trực tiếp mở ra, làm ta giật cả mình, lập tức liền dừng lại bước chân. Mà lúc này, lão Lý bọn họ chạy tới phía sau của ta. Hòa thượng phá giới vỗ vỗ bờ vai của ta, chỉ cửa bên trái chỗ cao. Ta ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trên có một cái camera. Ta nói làm sao vừa tới cửa đối phương liền biết, còn tưởng rằng bọn họ thần cơ diệu toán đâu. Hóa ra là ta coi trọng bọn họ. Cửa mở ra sau, rất mau ra hiện một cái chừng 50 tuổi hán tử. Mặc miếng vải đen áo khoác ngoài, chân mang đế giày dày vải, bình tĩnh khuôn mặt, trên dưới quét đo mấy người chúng ta một chút. Đi lên nhân tiện nói, các ngươi thật có loại. Còn có gan tử tìm được Tả gia tới. Hắn thốt ra lời này, ta lập tức chính là sững sờ, mỉm cười nói, vậy ngươi khẳng định biết chúng ta vì cái gì muốn tìm được Tả gia đi? Tất nhiên biết, các ngươi tự nhiên là đến trả thù. Ta tra chờ các ngươi rất lâu, có loại các ngươi liền đi vào, không dám vào đến liền cút nhanh lên. Người kia có chút khinh thường nói, ta đi. Thật mẹ nó nghiêu bức hỏng, mấy người chúng ta trên giang hồ nói thế nào cũng có chút danh tiếng. Nhất Quan đạo người nghe được mấy người chúng ta tên đều run. Này Tả gia thật có loại, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.